Đại Ma Đầu, chương 644. Trước khi quyết chiến thượng, góc truyện audio.com, một môn phái tồn tại cùng thời kỳ viễn cổ bên trong đến cùng tồn tại bao nhiêu bí mật có thể nghĩ. Càng có lời đồn nói, vị đại sư huynh Thái Thượng Tông cho Phiền Khúc Thanh triệu hồi một thiên tướng nguyên anh cao giai. Điều này làm cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, loại đồ chơi này quá kinh khủng. Rất nhanh, đại đa số người đều cho rằng phần thắng thiên ma quá thấp. Đây cũng là chuyện tình bất đắc dĩ, nội tình âm sát tông so Thái Thượng Tông chênh lệch rất nhiều. Mà vào lúc này Lôi Động thông qua huyết ma cùng với một đám thuộc hạ đẩy ra tỷ lệ đặt cược lần này. Thiên ma chiến thắng 1-3, Phiền Khúc Thanh chiến thắng 1-5, nói cách khác nếu như mua 1 vạn linh thạch Phiền Khúc Thanh thắng, thành công chỉ có thể thu lợi 5.000. Mà đặt ở thiên ma có thể thu lợi gấp 2, nhưng dù vậy, mua Phiền Khúc Thanh vẫn như cũ tiếp tục tăng lên. Cảm tình, đương nhiên là đứng ở thiên ma nhưng lý trí. Trên thế giới này, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cảm tình cố nhiên trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn là lần lượt đột phá tánh mạng cực hạn trở thành siêu cấp cường giả, vĩnh hằng vĩnh sinh. Nhưng tu luyện chỉ dựa vào chăm chỉ hoặc là thiên phú là vô dụng. Còn muốn có đại lượng tư nguyên, mà linh thạch chính là ngoại tệ mạnh nhất của thế giới này. Kiếm lấy linh thạch là đại sự hạng nhất, cũng bởi vậy khi mà Phiền Khúc Thanh lộ ra một chút át chủ bài, môn luận không ngừng đem thiên ma đẩy hướng bất lợi, sau đó bắt đầu mua Phiền Khúc Thanh thắng, tuy rằng mặc dù đánh bạc nàng thắng mới có thể thu lợi một nửa. Nhưng dù sao mua thiên ma thắng thì thuần túy là vứt linh thạch trong tay đi. Bên ngoài Trích Tinh Phong, tại quảng trường cực lớn, vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ tuổi tác không đều đang truyền âm thảo luận. Triệu huynh, theo ta thấy, đây là sương mù mà nhà cái thả ra thôi. Ma đạo cự phách khang chính là chúng ta thực lực cường đại vô cùng. Huống chi âm sát tông nhất định sẽ đem hết toàn lực ủng hộ thiên ma đại nhân, làm sao có thể không thắng được Thái Thượng Tông. Tiểu Trần, ngươi vẫn còn quá trẻ. Âm sát tông tại Khang Châu tuy rằng nổi tiếng là một trong 8 đại tông phái, nhưng nếu như phóng tới Đại Càn Châu thì chỉ là một tiểu môn phái mà thôi. Thái Thượng Tông là cường đại là bực nào, tùy tiện xuất ra một kiện nghịch thiên dị bảo đã có hiệu quả hủy thiên diệt địa. Ta xem thiên ma đại nhân tuy mạnh nhưng không phải là đối thủ Phiền Khúc Thanh. Đúng vậy, Thái Thượng Tông có thể tiện tay triệu hồi ra thiên binh thiên tướng trợ trận đấy. Chúng ta đây còn chờ cái gì, còn không mau đi mua Phiền Khúc Thanh thắng, tỷ lệ đặt cực khẳng định phải thấp xuống. Trong đình viện có một huyễn trận cầu nhỏ nước chảy mùi hương cổ xưa. Vài tên chính đạo kim đan tu sĩ đang thưởng thức trà nói chuyện. Một tu sĩ trong đó lưng đeo trường kiếm, mặt như bạch ngọc, râu dài bình bồng nhíu mày nói. Chư vị đạo hữu, đối với quyết đấu đỉnh phong này như thế nào? Bần đạo cho rằng, việc này liên quan đến tiền cảnh địa vị âm sát tông tất nhiên sẽ dốc hết toàn bộ tông chi lực giúp đỡ thiên ma đánh thắng trận sinh tử đấu này. Ta nghe nói đám người đó từ thiên cơ tông có một khôi lỗi thực lực nguyên anh sơ giai. Hôm nay tỷ lệ đặt cược thiên ma cao hơn, không bằng chúng ta đặt cửa trên người thiên ma. Một vị lão giả thanh phong đạo cốt già vẫn tráng kiện lại lắc đầu nói. Âm sát tông tuy mạnh, nội tình cho. Góc truyện audio.com, dù không kịp tồn tại viễn cổ tông phái như Thái Thượng Tông. Lăng Tiêu Bát Tử tuy rằng hung hăng càn quấy, nhưng trung quy vẫn có thực lực. Lần trước đến Lang Gia Sơn xa tùy thân mang theo một thiên tướng nguyên anh cao giai uy năng đáng sợ đến mức tận cùng A Hát. Cái gì mang theo, ông tổ nhà của ta nói đó là một trong bí quyết chí cao thuật của Thái Thượng Tông Thái Thượng Binh Quyết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Một vị công tử trẻ tuổi kim đan tu sĩ, đong đưa quạt xếp, cười lạnh không ngừng. Thái Thượng Binh Quyết tu luyện đến cảnh giới đại thành, phất phất tay liền có thể triệu hồi ra vô số thiên binh thiên tướng trợ trận. Đương nhiên, đó là hình chiếu. Như thật sự có thiên binh thiên tướng có thể từ thiên giới hàng lâm, mặc kệ gì một thiên tướng có thể quét ngang toàn bộ Khang Châu toàn bộ chúng ta rồi. Thuật pháp uy năng như thế thiên ma làm sao có thể thủ thắng. Kim đan các tu sĩ, sắc mặt nguyên một đám có chút khó coi. Thiên ma bại thì làm sao, các ngươi nguyên một đám như cha mẹ chết làm gì? Dù sao nàng là người trong ma đạo, cùng chính đạo chúng ta có quan hệ gì? Bất quá tiền lời quá ít, bổn tọa quyết định mua 1.000 vạn Phiền Khúc Thanh thắng. Không nói những người ngoại tông tu sĩ, chính là ngay cả các thái thượng trưởng lão nội bộ âm sát tông cũng có không ít người cho rằng phần thắng thiên ma rất thấp, cho dù là tốn hao một cái giá lớn cực lớn mua được khôi lỗi nguyên anh sơ giai. Âm sát tông cũng biết được một ít như là chiến huyết mạch thần thú nồng đậm hoặc là cực phẩm linh quỳ các loại. Chỉ đáng tiếc chính là không nói trước những vật kia không phải muốn tới thì tới, muốn có thì có. Cho dù có tới cũng không còn thời gian bồi dưỡng, cho dù có hàng hóa thì số tiền đó cũng như nước đổ lá môn thôi. Người bên trong không tín nhiệm khiến cho Nguyên Anh cao tầng Khang Châu nhìn Thiên Ma càng không tốt. Sau đó lại xảy ra một sự kiện Thiên Ma vì đối kháng Thái Thượng Binh Quyết nóng lòng cầu xin luyện một loại gọi là Ngự Ma Quyết bí pháp, ai ngờ bị ma tộc cắn trả thần hồn trọng thương. Cái gọi là Ngự Ma Quyết chính là cùng bí thuật có chút đối ứng Thái Thượng Binh Quyết. Đám người có thể từ thiên giới triệu hồi ra hình chiếu thiên binh thiên tướng chiếu đến trợ trận, đương nhiên cũng có người có thể từ ma giới triệu hồi ra ma binh ma tướng đến trợ chiến. Nhưng là bất kể thiên giới hay là ma giới, hiện tại cũng căn bản không xử lý pháp tướng. Chỉ có thể thông qua một ít liên hệ ngưng tụ ra một hình chiếu mà thôi. Hình chiếu càng cường đại thì càng khó triệu hoán. Ngự Ma Quyết rất nhiều ma đạo tông phái đều có, nhưng phần lớn là tàn thiên, có rất ít người tu luyện ma thành. Bởi vì tu luyện thuật này cần có thần niệm câu thông ma giới bên trong ma tộc, hơi không cẩn thận sẽ bị ma tộc cắn trả. Tuy nói âm sát tông dùng thủ đoạn lôi đình ngăn cản tin tức này. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, các loại lời đồn bắt đầu lan tràn trong đám tu sĩ cấp thấp. Một ít đám lão già này sống lâu năm đương nhiên là có biện pháp của bọn hắn để thu hoạch tin tức này. Rất nhanh, đám người lẽ đã có thể xác nhận thiên ma hoàn toàn chính xác bị thương, thần hồn bị thương rất nghiêm trọng. Các tu sĩ đều là rất thực tế, tuy rằng rất nhiều người biểu hiện ra hiên ngang lẫm liệt ủng hộ thiên ma. Nhưng tất cả tông phái Nguyên Anh các tu sĩ đều nhao nhao điều động đệ tử cấp dưới đi tới đặt phiền khúc thanh thắng. Gocchuyenaudio.com, cũng khó trách bọn hắn, tỷ số thắng của thiên ma vốn là hơi thấp, huống chi hiện giờ thần hồn nàng còn bị thương. Cách chương.